Chương 690, ngọt ngào nước mắt. Hắc ổ gạ tạ cường lực trừ cầu giải quyết dứt khoát, trở thành trận này công khai tranh tài người thắng, lấy được ở bắt trước tiệm mặc cho ăn không phải giới hạn ưu đãi quyền. Được thắng á xã nạ nhịn không được chóc chặt nắm tay làm ra một cái thắng lợi tư thế, chọc nhẹ nhàng gõ một cái đầu của nàng. Bởi vì ổ gạ tạ trước đã nói qua, nếu như thắng, liền đem vé ưu đãi đưa một xã nạ. Dù sao ở trong mọi người, chỉ có xã nạ chỉ có nắm giữ một cái phảng phất không đáy một dạng dạ dày. Một hồi tranh cãi ầm ĩ qua đi, chắc cùng vài cái khả ái nữ bằng hữu bắt đầu hưởng thụ cái này thanh thu tế. Chỉ là còn không có được không à, hoan nên quang lâm mới vừa đi ngang qua chính mình ban bắt trước hiệu chắc, được thăng chức nâng ở đi phòng rửa tay trong khoảng thời gian này hỗ trợ coi tiệm. Hảo, đúng gian dâu tây có thể lệ bánh một cái đúng không? Vì vậy rổ si đã cùng ổ gạ tạ cũng cùng đi hỗ trợ. Nguyên buồn định mang theo cổ nổ cùng đi đại cật đại hát xà nạ chứng kiến ba người cùng nhau vui vẻ coi tiệm mang hoạt tình cảnh sau, khẽ cắn môi, cũng kết hợp cổ nổ cùng nhau gia nhập tiến đến. Năm người một bên chờ kế tiếp trực người đến, một bên nướng pháp thức bánh tráng có thể lệ bánh. Ghê tởm người nào sẽ biết cái gì đó cái nấm gây tê nha xạ tổ ở trên sàn đấu cử hành vấn đáp đại tái bên trong lấy được tiến nhập cuối cùng ngũ cường tốt thành tích. À, vải nylon mời xếp xong sau đó mới trả đi ngay cả du hành đều không có tham gia hạnh cùng lương, vì thực hiện các nàng đưa vào hoạt động ủy viên chức trách, ở trong trường chạy tới chạy lui. May mắn đạt được chặt sau khi cường hóa thân thể, tố chất vượt xa người thường, nếu không đã sớm mệt gục xuống. Này, các ngươi chờ một chút, ta hôm nay không có cái tâm đó tình chẳng biết tại sao xuất hiện tại trong trường mặt hẹ gì cùng héo mỹ nạ, cùng chi ghi xạ còn có tỷ gì ẹn đụng đầu. Ở chi ghi xạ khi chàng cường đại dưới sự uy hiếp, không thể không ngoan ngoan theo các nàng cùng nhau đi dạo thanh thu tế, hưởng thụ một phen người bình thường hoạt động giải trí. Chỉ là, xạ kích tiệm một loại phú có sức mạnh cùng kỹ xảo thi đua cửa hàng, ở mặt hẹ gì cùng tỷ gì ẹn trong đấu khí lại tao hương. Cuối cùng vẫn là hạnh đúng lúc chạy tới, ngăn trở mặt hẹ gì cùng tỷ gì ẻn hai cái này tai họa. Sau đó, đưa các nàng dẫn tới một 5B ban cửa hàng trước. Đơn giản đem mặt hẹ gì cùng tỷ gì ẻn phong cảnh chiến tích tự thuật một lần sau, hạnh lưu lại một câu cái này lưỡng một tên phiền toái liền giao cho các ngươi, rồi rời đi. Lúc này, xã nạ mới phát giác hôm nay mặt hẹ gì đúng khinh trang thượng trận, không có mang trên dệ gì mù, mà khí tức trên người nàng cũng có vẻ hơi quỷ dị. Tuy là vẫn như cũ cùng phở làm hạ giờ giống nhau, tràn ngập mãnh liệt tồn tại cảm giác, nhưng là so với phở làm hạ giờ, khí tức lại càng tăng nhiệt độ hòa, cùng nhân loại rất tương tự. Không phải nói là cùng rổ si đạ cạ dù mì rất tương tự. Không phải cờ dìm sẩn, mà là hiện thế en trổ mà hẹ gì, ngươi phát hiện sao bái phụ thân ngươi ban tặng, ta bây giờ cùng rổ si đạ tiểu muội muội giống nhau. Đúng cái này thế giới vương mặt hẹ gì đạm nhiên như thường cười cười, tay chỉ chiêu bài, điểm một phần chocolate có thể lệ bánh. Chắc, cho ta tới đây cái đã biết, chờ một chút chắc ở xạ nạ căm tức bên trong bất đắc dĩ nhún vai, sau đó bắt đầu làm lên chocolate có thể lệ bánh tới. Sau đó huy hẻo mì nạ che giấu người nào đó tồn tại, đem mặt hẹ gì từ phở làm hạ giờ chuyển biến thành vương quá trình đơn giản tự thuật một lần. Sự thực đã xảy ra. Xà nạ chỉ có thể cam chịu. Lúc này, nàng chú ý tới, vị kéo mi nạ khi nhìn đến chặt đem thân thủ chế luyện có thể lệ bánh đưa cho mặt hẹ gì thời điểm, ánh mắt lộ ra hâm mộ thần tình. Xà nạ trong lòng hơi động, ở phía dưới lặng lẽ đạp chặt một cước. Đã có thể đi qua nhãn thần cùng động tác giải khai xà nạ tâm tư chặt rất nhanh thì hiểu ý tưởng của nàng, gật đầu. Cùng nàng vừa động thủ một cái, cùng nhau làm một phần có thể lệ bánh. Sau đó, xã nạ kiêu ngạo đem phần này từ mình và chặt cùng nhau dắt tay chế luyện có thể lệ bánh đưa tới hư héo mi nạ trước mặt. Đây là cho ta hư héo mi nạ kinh ngạc nhìn xã nạ tay bên trong có thể lệ bánh, tay chỉ cùng với chính mình hỏi. Ừ, nếm thử xem xã nạ hưng phấn gật đầu nói. Có thể lệ bánh tài liệu phối trí cùng với quá trình chế tạo là do nàng chủ trì, mà hỏa hầu thì là từ chặt nắm giữ. Lần trước bánh gà tổ đã chứng minh rồi. Ở điều phối tài liệu phương đi hệ nở xạ nạ có thể làm rất khá, chỉ khi nào để cho nàng dùng hỏa, nhất định sẽ đem nguyên liệu nấu ăn nướng khét. Chỉ là, điều phối tài liệu trong quá trình, nàng là dựa theo mình yêu thích tới chế luyện. Vị kẹo mì nạ nhẹ nhàng cắn một cái có thể lệ bánh, ngọt dường như muốn đem đầu lưỡi hòa tan cảm giác thuận miệng khuyết tán. Mà giờ khắc này, nàng cũng không có cảm thấy một tia chán ấy, ngược lại phát ra từ sâu trong nội tâm, hiện ra một cái chủng thể sắc và tinh thần vui sướng cảm động. Như thế nào đây, Sa Na mong đợi nhìn Hẹo Mị Nạ, vị này nuôi nấng nàng lớn lên, chân chính trên ý nghĩa thân nhân. Ừ, phi thường mỹ vị, đúng vậy, Hẹo Mị Nạ trên mặt đứng một điểm mơ, trong mắt lộ ra một ôn nhu, nhẹ giọng trả lời. Sa Na cười vui vẻ. Sa Na chan, cho ta cũng tới một phần đi, chỉ cái Sa lập tức cũng hướng phía Sa Na phát ra thỉnh cầu. Sa Na cười tiếp nhận rồi. Hẹo Mị Nạ mang theo phần kia siêu cấp ngọt có thể lệ bánh. Ở Sa Na cùng chặt bọn họ vội vàng chiếu cô sinh ý thời điểm, lặng lẽ rời đi. Ở 100 độ Mỹ bên ngoài trong đám người, nàng tìm được mặc cả người màu trắng liên y quần dài mặt tiểu. Bởi vì bị giáp cùng áo choàng ở thời đại này so với Hẹo Mị Nạ người hầu gái phục càng ra làm người khác chú ý, vì vậy mặt tiểu đổi thành năm đó thân là quý tộc lúc nàng mặc quần dài. Loại này kiểu quần dài ở thời đại này tuy là đồng dạng hiếm thấy, có thể cũng không phải là không có người xuyên. Đương nhiên, cái loại này thúc yêu chữ nhật ngực, mặt thiệu đúng không có mặc. Nàng ở bên trong mặc vẫn là ủng có nhất định lực phòng ngự, dùng tồn tại lực cấu trúc mà thành nguyên giáp. Lúc này, vẫn duy trì cùng Hẹo Mị Nạ khoảng cách nhất định nàng, một bên len lén quan sát cùng với chính mình nữ nhi, một bên hưởng thụ 400 năm sau nhân loại thế giới sinh hoạt. Ở nhìn thấy chắc tặng mặt hẹ gì một phần thân thủ chế luyện có thể lệ bánh lúc, nàng đồng dạng lộ ra ánh mắt hâm mộ. Mà khi Hẹo Mị Nạ chiếm được đến từ chặt cùng nữ nhi Sa Na liên thủ chế luyện có thể lệ bánh sau, phần này ước ao đã hóa thành đố kỵ, hầu như muốn nhịn không được xông ra cướp đi Hẹo Mị Nạ tay bên trong có thể lệ bánh. May mắn, ở tối hậu quan đầu, Hẹo Mị Nạ cầm có thể lệ bánh vội vã chạy tới, chỉ có ngăn trở một hồi có thể phát sinh tai nạn. Cảm tạ không đợi Hẹo Mị Nạ chủ động đưa qua, mặt thiệu đã một tay lấy có thể lệ bánh đoạt lấy đi. Sau đó há hốc miệng ba hận hận cắn một ngụm. Như thế nào đây, nhìn mặt thịu nhai vài cái, liền đem kia bị cắn rơi một phần ba có thể lệ bánh nuốt xuống. Hẹo Mị Nạ khẩn trương hỏi. Quá ngọt, mặt thịu cảm thụ được xoay quanh ở đầu lưỡi ngọt ngào tư vị, làm ra đánh giá. Thế nhưng, cùng trong lúc này bằng lòng đánh giá ngược lại đúng động tác của nàng. Phần này đối với nàng mà nói vô cùng ngọt ngào có thể lệ bánh, thuần thục bị nàng ăn sạch. Kể cả giấy bọc ăn chung vào bụng bên trong sau. Nàng đem trên ngón tay bơ liếm lắp sạch sẽ, mang trên mặt thỏa mãn biểu tình. Thế nhưng phi thường mỹ vị, ta lần đầu tiên ăn được đồ mỹ vị như vậy, đây là một 400 năm. Trượng phu cùng nữ nhi thân thủ chế luyện có thể lệ bánh á, thực sự, ăn quá ngon, liếm tay chỉ mặt thịu, viền mắt đã ướt nước. Mặt thịu Hẹo Mị Nạ tiến lên mấy bước, nhẹ nhàng ôm lấy thân thể mơ hồ run rẩy mặt thịu. Hẹo Hẹo Mị Nạ, cảm tạ ngươi, đem Sa Na nuôi nấng được xuất sắc như vậy. Cảm tạ ngươi, thực sự phi thường cảm tạ ngươi, mặt thiệu cũng dùng sức ôm lấy Hẹo Mị Nạ, ở trong mắt nàng tích góp trong suốt, rốt cuộc lăn xuống. Đây là thời gian qua đi 7 thế kỷ nước mắt.